Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, ám sát. Nói, ngươi là ai? Một cái trục nhật môn đệ tử tiến lên đối với Bách Lý Thanh Phong quát chói tai nói. Đấu trí không đấu dũng. Bách Lý Thanh Phong giờ khắc này tư duy chuyển cực nhanh. Đối mặt cái này đệ tử hỏi thăm không chút do dự đáp lại. Ta là nhận ủy thác của người đến đây tìm các ngươi trục nhật môn môn chủ. Có một việc hướng hắn chuyển cáo. Nhận ủy thác của người. Ai? Xích Nhật Thiên, thiếu môn chủ. Người biết thiếu môn chủ Hạ Lạc. Cái này đệ tử nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Nhưng gặp hắn nhìn qua bất quá 17-18 tuổi. Như học sinh cấp 3 rất là không lưu loát. Mặc dù vẫn là một mặt đề phòng nhìn xem hắn. Nhưng lại thoáng đã thả lỏng một chút. Đối với bên người một người nháy mắt ra dấu về sau. Người kia rất nhanh hướng trong cửa đi. Còn hắn thì quát khẽ nói. Thiếu môn chủ ở đâu? Ta nhất định phải nhìn thấy trục nhật môn môn chủ mới có thể nói. Bách Lý Thanh Phong nói, chuyện này quan hệ đến sinh tử của hắn. Sinh tử, cái này đệ tử biến sắc, trầm giọng nói một câu. Tốt, ngươi đi theo ta, không cần dở trò gian. Đang khi nói chuyện, mang theo Bách Lý Thanh Phong hướng trục nhật môn bên trong mà đi. Bách Lý Thanh Phong đem nước khoáng cái nắp đóng bên trên, cắm vào ba lô khía cạnh cái túi, cầm lấy hộp kiếm. Đi theo hắn hướng trục nhật môn đi vào trong đi. Trục nhật môn so với thiết kiếm môn quy mô lớn thêm không ít. Từ bốn cái lớn nhỏ không đều viện tử tạo thành. Trong đó chủ viện càng là ba tiến ba ra. Còn mang theo một trận bóng rổ lớn nhỏ quảng trường. Có thể cung cấp mấy chục người học võ luyện kiếm. Bách Lý Thanh Phong đi theo cái này đệ tử vào trục nhật môn. Nhìn thấy không ít nghe tiếng mà tới trục nhật môn môn nhân. Có chút im lặng, ám sát kế hoạch triệt để thất bại. Thanh kiếm lưu lại, tại đi vào viện lúc, người đệ tử kia đối với Bách Lý Thanh Phong quát nói. Không được, ta thanh kiếm này là trước đây không lâu bỏ ra 9,998 mua. Là ta thân bên trên quý giá nhất đồ vật, thả nơi này vạn nhất ném đi làm sao bây giờ? Bách Lý Thanh Phong tự nhiên không chịu, trục nhật môn nhiều người như vậy, còn có hai đại chiến tranh cấp cường giả, dù là có kiếm nơi tay, hắn cũng phải cửu tử nhất sinh dục huyết phấn chiến mới có thể đem tất cả mọi người chém giết hầu. Như không còn, nếu như không có kiếm, cửu tử nhất sinh cục diện đem rơi xuống đến chỉ còn một điểm sinh cơ. Nói một cách khác. Là 99 chết dư một tuyến sinh. Suy, một thanh chế thức kiếm. Ai sẽ trộm ngươi? Buông xuống. Không phải ta trục nhật môn người. Không được mang lợi khí đi vào viện. Người đệ tử kia nhìn Bách Lý Thanh Phong như thế bảo bối lấy. Thanh kiếm này, khinh thường nói một tiếng. Không được, muốn ta thanh kiếm buông xuống. Ta liền không đi. Các ngươi để Xích Nhật không đến cùng ta nói. Ngươi lớn mật, là ai mang đến Nhật Thiên tin tức? Nhật Thiên thế nào? Người đệ tử kia còn không tới kịp răn dạy. Một thanh âm đã từ nội viện truyền ra. Ngay sau đó liền thấy hai trung niên nam tử đồng thời bước ra nội viện. Nhìn thấy hai người, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt ngay lập tức rơi xuống một người trong đó thân bên trên. Trục Nhật môn môn chủ, Xích Nhật không, môn chủ, Triệu trưởng lão. Mà mang theo Bách Lý Thanh Phong tới đệ tử cùng trong sân 10 cái xem náo nhiệt. Môn nhân vội vàng hướng hai người hành lễ. Xích Nhật không nhẹ gật đầu. Ánh mắt rơi xuống Bách Lý Thanh Phong thân bên trên. Nói đi, Nhật Thiên thế nào? Ta trục Nhật môn đã có người đi Hạ Hải Châu. Phát hiện cùng Nhật Thiên đồng hành mấy vị hộ pháp thi thể. Bọn hắn 89/10 bị Trường Thanh Tông những lén lút kia chi đồ tập kích. Bất quá tại mấy vị hộ pháp bảo vệ dưới, Nhật Thiên hẳn là chạy ra ngoài. Hừ, dám đối với con của ta Nhật Thiên xuất thủ. Khi thật thật to gan. Trường Thanh Tông tất cả mọi người phải chết. Ngươi chính là Xích Nhật Không Môn chủ a. Bách Lý Thanh Phong mặc dù từ trên mạng lưu truyền ảnh chụp bên trên nhận ra người này, nhưng ra ngoài cẩn thận, vẫn hỏi một tiếng, không sai, là ta. Xích Nhật Không khẽ vuốt cằm, xem ra Nhật Thiên thụ thương sau là ngươi cứu hắn. Yên tâm, không cần sợ, nói cho ta hắn hiện tại ở đâu. Nếu ngươi thật cứu được Nhật Thiên tính mạng, ta Trục Nhật Môn không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thậm chí trực tiếp để ngươi nhập ta Trục Nhật Môn, trở thành ta thân truyền đệ tử cũng không phải không có khả năng. Tập kích Xích Nhật Thiên cùng mấy vị hộ pháp cũng không phải là kia cái gì Trường Thanh Tông. Không phải Trường Thanh Tông. Xích Nhật Không nhướng mày. Đó là ai? Lại có lá gan này đối với ta Trục Nhật Môn thiếu môn chủ xuất thủ. Có phải hay không là Trì Gia Trang người? Dù sao Trường Thanh Tông tại chúng ta chèn ép hạ bản thân đã tự lo không xong. Lúc này, bên cạnh hắn vị kia Triệu trưởng lão hỏi một tiếng. Trì Gia Trang, bọn hắn không có lá gan kia, cũng không có thực lực kia. Bất quá không quan trọng. Xích Nhật Không phất phất tay. Ta đã để Lưu trưởng lão dẫn người đuổi theo cha Trì Gia Trang những người kia hạ lạc. Bất luận ta Trục Nhật Môn mấy vị hộ pháp có phải hay không Trì Gia Trang người làm hại. Vẻn vẹn là ta Trục Nhật Môn hộ pháp chết tại Trì Gia Trang địa giới bên trên. Mà Trì Gia Trang người lại dám giấu giếm không báo còn ẩn nấp đào tẩu. Đây chính là tội chết. Chờ Lưu trưởng lão đem Trì Gia Trang người bắt tới về sau. Trì Gia Trang cả nhà bên trên hạ đừng mơ có ai sống. Các ngươi muốn truy tra Trì Gia Trang, đem Trì Gia Trang người đều giết. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Xích Nhật Không, mang trên mặt một tia khó có thể tin. Trì Gia Trang người đều là người bị hại. Từ đầu đến cuối, Trì Gia Trang người đối mặt Trục Nhật Môn hãm hại, liền dũng khí phản kháng đều không có. Dù là về sau bởi vì sự xuất hiện của hắn, Trì Gia Trang người cũng không dám cùng Trục Nhật Môn đối kháng, mà là trực tiếp bỏ qua Trì Gia Trang mấy chục năm truyền thừa cơ nghiệp. Cả tộc di chuyển, không biết trốn tới nơi nào, nhưng dù cho như thế, Trục Nhật Môn người vẫn muốn đuổi theo đem Trì Gia Trang người đầy cửa giết hết. Mặc dù hắn đối với Trì Gia Trang người đồng dạng không có hảo cảm, nhưng Trục Nhật Môn loại này hung tàn ngoan độc vẫn làm cho hắn có loại dùng mình. Trì Gia Trang cả nhà trên dưới nhất định phải chết. Nếu không ta Trục Nhật Môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Xích Nhật Không lạnh hừ một tiếng. Đồng thời ánh mắt dừng lại ở Bách Lý Thanh Phong thân bên trên. Tốt, loại chuyện đó không có quan hệ gì với ngươi. Nghe hô hấp của ngươi tần suất cũng là một cái người luyện võ. Lại luyện được không tệ. Tựa hồ là cấp 3 võ giả, nhưng khí huyết tựa hồ có chút hao tổn, lại giống là cấp 2 võ giả. Đã là võ giả, tự nhiên minh bạch võ giả trong vòng quy củ, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, người nào nên gây, người nào không nên dây vào. Minh bạch chưa? Đây là cảnh cáo, tránh hắn lấy Xích Nhật Thiên manh mối một chuyện công phu sư tử ngoạm. Nếu như hắn thật sự là mang theo Xích Nhật Thiên hạ lạc mà đến, cũng muốn dùng cái này áp chế Trục Nhật Môn thu hoạch được chỗ tốt gì, tuyệt đối sẽ bị Trục Nhật Môn người tại chỗ bắt được. Nghiêm hình bức cung, ta hiểu được, Bách Lý Thanh Phong nói. Hắn không tiếp tục hỏi Trục Nhật Môn như biết được Xích Nhật Thiên chết trong tay hắn bên trên về. Sao? Sẽ không bỏ qua hắn cùng cả nhà của hắn người vấn đề này. Trước đó hắn còn cảm thấy nếu như Trục Nhật Môn Xích Nhật Không tương đối tốt nói chuyện, là cái giảng đạo lý người, biết mình chỉ là một cái vô tội người qua đường bị Xích Nhật Thiên liên lụy trong đó, bất đắc dĩ mới tự vệ phản kích về sau, nguyện ý để hắn nói lời xin lỗi, bồi một số tiền lớn, thậm chí mắng hắn một trận đều có thể. Chỉ cần có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, vì thế giới nhiều thêm một điểm hòa bình, ít tiệm một điểm giết chóc, hắn cam nguyện chịu đựng. có thể hiện tại, không cần nói, liền Trì Gia Trang người hắn đều không có ý định bỏ qua. Huống chi hắn cái này kẻ cầm đầu. Bách Lý Thanh Phong đem trên người hộp kiếm cầm lên, liền muốn mở ra, thấy cảnh này, vị kia Triệu trưởng lão thần sắc mãnh liệt. Tiểu quỷ, ngươi làm gì? Bất quá Xích Nhật không lại khoát tay áo. Bách Lý Thanh Phong khí huyết cường độ liền cấp 3 đỉnh phong cũng chưa tới. Tại hắn cái này chiến tranh cấp cường giả trước mặt, không có gì đáng giá ngạc nhiên. Chỉ cần ngươi thấy thanh kiếm này, liền sẽ biết hắn thân bên trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cũng sẽ minh bạch cùng hắn đồng hành mấy vị kia hộ pháp lại đến tột cùng là vì sao mà chết. Bách Lý Thanh Phong nói, hộp kiếm mở ra, đã đem kiếm cầm nơi tay bên trên. Ồ, một thanh kiếm, ta xem một chút. Xích Nhật Thiên nói, tiến lên một bước, đi vào Bách Lý Thanh Phong trước người. Nhưng mà, ngay tại hắn đi vào Bách Lý Thanh Phong trước người muốn đưa tay hướng thanh kiếm kia nắm đi sát na, Bách Lý Thanh Phong động, Thiên Ma Giải Thể Thuật 1, Thiên Ma Giải Thể Thuật 2, nháy mắt vận chuyển, ẩn chứa ở trong cơ thể hắn tựa hồ có chút hao tổn lực lượng, giống như bị hỏa tinh nhen nhóm xăng, bạo tạc, cầm kiếm, ám sát, lớn mật. Thân là chiến tranh cấp cường giả Xích Nhật không phản ứng cực nhanh. Sắc mặt đại biến sát na ngay lập tức bước ra rục lui. Nhưng, nhanh, Bách Lý Thanh Phong kiếm quá nhanh. Nhanh đến căn bản không cho người ta phản ứng. Nhanh đến khiến người khó có thể tin. Ai cũng không nghĩ tới nhìn qua như cái học sinh cấp 3 đồng dạng Bách Lý Thanh Phong thế mà lại. Tại hơn 10 vị trục nhật môn cường giả vây quanh hạ, vạn chúng nhìn chừng chừng, ngang nhiên ám sát bọn hắn môn chủ. Hiu, mũi kiếm đâm ra sát na, xuyên thấu không khí, hóa thành kiếm cương, suy, huyết quang bắn ra, chuôi này liền danh tự đều không có hợp kim kiếm xé rách hư không. Thiểm điện đâm vào Xích Nhật không ngực, mũi kiếm sâu thể, đâm xuyên trái tim, mang theo ân máu đỏ tươi từ hắn phía sau lưng thấu thể mà ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.